Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, 557. Chương 557, Âu Dương Phong xuất động. Cửu Thiên nhận có bao nhiêu thảm? Một cái tiết trưởng bang bang chủ, toàn bộ quá trình sẽ không nói hữu dụng lời kịch, chỉ là phát sinh vài tiếng cuồng tiếu, để Cửu gia xác định thân phận. Sau đó đã bị một đôi vợ chồng bất hòa vây công chí tử. Hắn đã chết về sau, còn thúc đẩy hai người cởi ra khúc mắc. Lòng dạ cực cao Cửu Thiên nhận, dưới suối vàng biết chết cũng không nhắm mắt chứ. Hoàng Siêu đã không xuất thủ nữa, môn đồ phát triển càng ngày càng nhiều. Hắc giáp quân chung quanh trợ giúp, hắn ở Tống Triều cảnh nội thế lực cũng bắt đầu mở rộng. Quách Tĩnh đám người đi trước Nam Đế ẩn cư ngọn núi. Chung quanh bọn họ, Thiên Tôn nói đang ở khuếch tán, luôn sẽ có kêu ca xôi trào địa phương. Tống Triều cảnh nội cũng xuất hiện tiểu cổ khởi nghĩa. Hoàng Siêu truyền đạo, so với Thái Bình đạo nhanh hơn nhiều lắm. Hắn môn đồ thực sự có thể cứu người tính mệnh, còn có thể khiến người ta cảm ngộ đến tiên cảnh. Mà những cái này người chu vi cũng tụ họp, kỳ nhân dị sĩ. Cái gì cây nghệ giấy biến đỏ, lân trắng tự cháy, thả lỏng hương phấn cháy bùng. Tất cả cao đoan đại khí, ma thuật cũng đều dùng được. Thời khắc mấu chốt, Hoàng Siêu còn có thể trợ giúp niệm lực, để bọn họ phi hành. Như vậy Thiên Tôn môn nhân, đi tới chỗ nào đều sẽ khiến người vô cùng tín nhiệm. Cái này một đầu. Quách Tĩnh đám người gặp được Nam Đế, Ngư Tiểu Canh độc tự nhiên muốn ngăn cản bọn họ lên núi. Rồi hướng Chu Bá Thông anh cô nói năng lỗ mãng, nhưng mà bọn họ khơi dậy Chu Bá Thông vui đùa hứng thú. Bọn họ không phải là bị treo ở trên cây, chính là bị ném tới trong nước. Lúc này Hoàng Siêu đang ở Nghiêu Gia thôn bên ngoài sông nhỏ câu cá. Lăng Vũ Hàm vẻ mặt bình thản. Với hắn song song ngồi chung một chỗ, nhưng mà tâm lý đơn giản là sinh không thể yêu. Hoàng Siêu còn nhỏ giọng giảng dài, câu cá có thể tăng định lực. Tuy là phương diện này không có hoàng kim kỳ nhông, thế nhưng câu được một cái là có thể tăng ý chí thuộc tính. Cuối cùng có thể tăng trưởng một điểm chi nhiều. Điểm này ý chí đại biểu cho một cái tầng thứ. Lăng Vũ Hàm nói, tính cách của ta không thích ứng loại này sự tình. Ai, ngu như vậy ngơ ngác chờ đấy. Quả thực khiến người ta muốn ngủ. Ta có thể tu luyện nội công sao? Không được, căn cứ ta thực nghiệm, ngươi phải một cách toàn tâm toàn ý câu cá. Ai, ngươi lực lượng bây giờ, mẫn tiệp đã rất cao. Bằng không ngươi có thể nếm thử đốn củi cùng săn thú tăng thuộc tính a. Hoàng Siêu cũng hiểu được định lực thuộc tính này khó nhất soát. Hắn vì câu cá cũng là tìm thời gian mấy tháng, nhưng mà thời gian mấy tháng là có thể tăng cường một điểm ý chí. Đây là cỡ nào kiếm sự tình? Đáng tiếc chỉ có như thế một lần tăng. Hoàng Siêu hồi tưởng lại mình mở thủy câu cá lúc, hay là đang tiếu ngạo giang hồ thế giới. Khi đó hắn chuyển kiếp nhiều thế giới, cũng không vượt lên trước 100 năm, trên bản chất vẫn là người thanh niên, sau lại ở nơi này võ hiệp thế giới, triệt để đi lên tu hành lộ số, ẩn cư bế quan vài thập niên loại sự tình này đã rất dễ dàng tiếp thu. Sớm đã thành thói quen thong thả biến động sinh hoạt, Lăng Vũ Hàm chạy xe không suy nghĩ của mình, từ trong lúc miên man suy nghĩ ngưng tụ tinh thần. Để cho mình tinh thần ngưng tụ ở cần câu bên trên. Nàng hiện tại đã chạm tới tinh thần cảnh giới, có thể đại thể khống chế tâm thần. An tĩnh câu cá kỳ thực rất dễ dàng, nàng trước đây có thể ép buộc mình làm đến. Nếu như không phải này trùng trùng kỳ quái xung động, nàng rất muốn ôm ở Hoàng Siêu, hưởng thụ trên người của hắn ấm áp, nhỏ giọng nói hết chính mình nội tâm vui sướng cùng vui mừng. Thế nhưng bên kia nàng cảm thấy loại này mềm yếu dáng vẻ rất ngu. Nàng mạch suy nghĩ một rõ ràng lúc, lại sẽ đối với cái gì đều không có chút hứng thú nào. Tâm lý không có tâm tình phập phồng, đem cái gì đều thấy nhàn nhạt, liền trên mặt đều toát ra một loại nhàn nhạt tiên tử khí chất. Nếu như không phải bị những ký ức khác ảnh hưởng mới là lạ a. Lăng Vũ Hàm nhức đầu thầm nghĩ, Hoàng Siêu đối nàng tình hình chỉ là suy đoán, nàng lại cảm thấy phương diện này không phải đơn giản như vậy. Bất quá hiện tại nàng lại không cách nào đang suy tư xuống phía dưới. Có một con cá cắn câu. Được, Lăng Vũ Hàm võ công thành công, cảm giác cần câu rung động, phát lực nói can các loại phi thường hoàn mỹ. Một cái cá nhỏ bị nàng câu. Võ công chính là chỗ này sao toàn diện, thân thể trở nên mạnh mẽ, kỳ thực hữu ích với bất luận cái gì phương diện phát triển. Hoàng Siêu đột nhiên hướng tây phương nhìn lại, sắc mặt trở nên có chút không tốt. Lăng Vũ Hàm từ câu được cá trong vui sướng tỉnh lại. Hỏi Hoàng Siêu nói, làm sao vậy? Người thúc phụ tới, hắn đang để cho thủ hạ thả xa. Ha ha, cái kia giữa núi rừng còn có người đốn củi săn thú. Hắn dĩ nhiên không chút nào yêu thương tất cả bách tính sinh mệnh. Hoàng Siêu nhíu mày, 2000 dặm bên ngoài trong núi rừng, hàng ngàn hàng vạn độc xà phân tán ra, ở thuần xà người dưới sự chỉ huy, từng nhóm tiến nhập trong núi rừng vồ, bọn họ có tiếng cười Nodoka đoán tới chỉ dẫn bầy rắn. Đem xà loại này hạ đẳng bò sát sinh vật chỉ huy rất tốt, nhưng là một cái đốn củi tiểu hài tử, lại gặp ương. Hắn chém thẳng lấy thích hợp củi gỗ, đột nhiên nghe được cách đó không xa có tiếng lách tách vang. Dương mắt nhìn lên, trong tầm mắt khắp nơi là độc xà thân ảnh. Chúng nó không có tụ thành một đoàn, phân tán ra, ở cái kia phương hướng chiếm cứ tất cả cây cối cùng cỏ dại. Mặc kệ xem cái nào đều có một hai điều độc xà bóng dáng. Những thứ này xà không sợ người. Chúng nó thậm chí huấn luyện đặc biệt quá công kích người. Lúc này chúng nó hung tính quá độ, hướng về đốn củi tiểu hài tử bơi đi. Tiểu hài tử cũng không dám vứt bỏ chính mình phủ đầu cùng sợi dây. Điều này làm cho hắn làm trễ nãi một ít thời gian. Đến khi hắn nhớ ra bên ngoài chạy lúc, những phương hướng khác xà cũng tụ họp qua đây. 2000 dặm bên ngoài, Hoàng Siêu một tiếng hừ lạnh. Tiểu hài tử đã chạy quăng ngã té ngã, mắt thấy độc xà đang ở hơn 10 thước bên ngoài. Chúng nó bị lực lượng vô hình chặt đứt, mỗi một cái xà từ 7 tấc vị trí, bị cắt thành lưỡng đoạn, rắn mùi máu tươi một cái tràn đầy rừng cây. Âu Dương Phong liền là người như vậy. Vừa rồi có một tiểu hài tử, sẽ bị hắn nuôi dưỡng độc xà cắn chết. Hoàng Siêu nhìn Lăng Vũ Hàm. Hy vọng nàng có thể giải thích một chút, dù sao đây là của nàng, thúc phụ. Lăng Vũ Hàm hết sức khó xử cùng khổ sở, nàng đứng dậy nói ra, nhanh cứu hài tử kia a, ta cũng không biết làm sao bây giờ, ta xem không quen thúc phụ tâm ngoan thủ lạt, thảo gian nhân mạng, khuyên hắn rất nhiều lần, hắn đối với ta hết sức tốt, ở Bạch Đà Sơn, hắn đợi ta tốt. Tuy nhiên lại không nghe ta khuyên bảo, một mảng lớn độc xà bị cắt thành lưỡng đoạn, còn dư lại độc xà dĩ nhiên cũng biết sợ hãi, dồn dập chạy tứ tán bốn phía, không còn dám hướng tiểu hài tử tiến công. Tiểu hài tử đối mặt một màn này, đã bị dọa phát sợ, hắn gáy trầm xuống, nhưng là bị Hoàng Siêu dùng niệm lực điểm trúng huyệt ngủ. Một cỗ niệm lực đưa hắn nâng lên. Đưa ra sơn lâm, hắn vật giống nhau cũng không có kéo xuống. Những cái này đơn sơ công cụ, đối với hắn gia đình cũng rất quý trọng. Hoàng Siêu nghiêm túc đối với Lăng Vũ Hàm nói, ngươi đối với Âu Dương Phong thái độ đến tột cùng như thế nào đây? Ta nói những lời này ngươi không muốn sinh khí. Nếu như có thể, ta đem hắn giết. Lăng Vũ Hàm lâm vào do dự cùng khổ sở bên trong. Không nên giết hắn, hắn dù sao cũng là ta đây cỗ thân thể. Âu Dương Dung phụ thân, từ nhỏ hắn đối với ta phi thường từ ái. nhưng là hắn nhưng vẫn làm cái loại này chuyện ác. Chúng ta giết qua một lần Âu Dương Phong, e rằng trở thành nữ nhi của hắn. Đây chính là ta nhân quả. Hoàng Siêu liếc mắt, ta nói thân phận của ngươi thật đúng là xấu hổ a. Cùng một người ở chung hơn 20 năm, bị hắn giống như một cái cưng chiều phụ thân của hài tử đồng dạng đối đãi. Lăng Vũ Hàm không nhường nhịn Hoàng Siêu giết hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?